Trảm Nguyệt, chương 174, lớn mật quyết định, gocchuyenaudio.com, người đăng Thiên Long, người tìm chết. Thương Phong Chi Linh mặt mũi kịch liệt dữ tợn vặn vẹo, An Long quyết một trường sau khi trên người khôi giáp cũng trở nên rách rách dưới dưới rồi, đặc biệt là hung giáp, phảng phất sắp bị Long quyết nóng bỏng long khí đốt nấu chảy rồi một dạng vặn vẹo biến hình không chịu nổi, nhưng toàn bộ huyết điều vẫn như cũ rất dài, chiến mâu phóng lên cao, nạt nhỏ, nếm thử một chút lão tử Thương Long phong nhãn. Quanh, chiến mâu vén lên là một cơn bão, rung động ầm ầm, phô thiên cái địa một mảnh, nơi trung tâm nhất một đạo phong nhãn cố gắng hết sức chống rỗng hỗn độn, nhìn cố gắng hết sức dọa người, ngay tại phong nhãn bên trong, một con Thương Long quanh co dáng người như ẩn như hiện, long ngâm khẽ kêu âm. Thanh rung động tâm linh, một chiêu này mang đến cảm giác bị áp bách thật sự là quá mạnh mẽ rồi, cho tới đến gần vài tên hắc thành tử vong kỵ sĩ rối rít té ngựa mà chết từng cái miệng phun máu tươi, vẻ mặt kinh hãi, lại gắng gượng bị hơi thở đối phương áp chế bạo thể mà chết. Thương Long phong nhãn, là một cái kỹ năng sao? Kèm theo Thương Phong Chi Linh một mâu hạ xuống, nhất thời toàn bộ gió bão cũng nhũ hợp ở bóng mâu bên trong, cứ như vậy ầm ầm hạ xuống, tựa hồ có thể khai thiên tích địa. Trong nháy mắt tâm trạng của ta dâng lên khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác sợ hãi, này một mâu thật hạ xuống lời nói, ta rất có thể sẽ bị miểu sát a, vì vậy cơ hồ không chút nghĩ ngợi trực tiếp tay trái đưa ngang một cái, ở trước ngực kéo ra một đạo tuyệt mỹ hỏa quyền hình ảnh, phát động pháp bảo. Tứ hải bát, hoang đồ, nhất thời, sơn thủy răng khắp nơi hỏa quyền từng cái xuất hiện, phảng phất chân thực tồn tại một loại đem ta quanh thân bao ở trong đó, hỏa quyền phát ra hà quang, nói không xuất thần thánh trong sáng. Bạch Thương Long phong nhãn hóa thành chiến mâu một đòn, cứ như vậy rơi vào tứ hải bát hoang đồ bên trong, như đá chìm đáy biển, chẳng qua là khuấy động lên một cái đạo tiểu tiểu rung động, làm Thương Phong Chi Linh rút về chiến mâu thời điểm, mũi thương bên trên lực lượng đã hoàn toàn bị tứ hải bát hoang đồ cho nuốt hết. Cái gì, Thương Phong Chi Linh kinh hãi, nhìn trong tay chiến mâu, lại nhìn mắt trong tay của ta tứ hải bát hoang đồ, không khỏi hai mắt sáng lên, ha ha cười nói, ngươi này tiểu xúc sinh trong tay lại có loại bảo vật này, quá tốt. Bổn tọa hôm nay thật là không uổng lần đi này a, đem ra. Chiến mâu lăng không, lần nữa hạ xuống, ta rất sợ tứ hải bát hoang đồ bị cướp, ngựa thượng tướng kỳ thu nhập pháp bảo bên trong không gian, xoay người phát động ám ảnh chiết dược oanh. Một tiếng liền xuất hiện ở Thương Phong Chi Linh trước người, giả y hắn đoán giơ tay lên một chủy thủ xẹt qua tạc kích thành công, đem mê muội ở giữa không chung rồi. Quá tốt, sau lưng, truyền đến Tả Doanh tướng lĩnh thanh âm, hắn hét lớn một tiếng, thất nguyệt lưu hỏa, mau tránh ra. Ta vội vàng theo gió rơi xuống đất mà đang ở ta xoay người trong nháy mắt liền thấy đã bị thương hắn đột nhiên từ trên lưng ngựa lấy tấm kế tiếp ngăm đen chiến đấu cung thông suốt đem hết toàn lực tương chiến cung chậm rãi kéo ra, nhất thời kèm theo chít chít. Thanh âm, một luồng ám hắc sắc khí lưu ngưng tụ thành một chi mũi tên đen oành. Một tiếng rời cung, sau một khắc cũng đã xuyên thấu Thương Phong Chi Linh bụng. Phốc, máu bắn tung tóe, một kích này thật sự là quá độc ác cho tới Thương Phong Chi Linh thân thể lui nhanh, sau lưng khôi giáp bắn tán loạn là từng luồng phá tàn vật kiện, bụng xuất hiện một cái quả đấm đại hắc động, từng luồng ám hắc khí lưu quanh quẩn, không ngừng ăn mòn hắn mỗi một tấc da thịt, nhất thời chung quanh vết thương nhục thân giống như là lửa cháy giấy mỏng như thế, đang chậm rãi lan tràn thiêu đốt hóa thành hỏa hồng cho bụi. Ngươi, Thương Phong Chi Linh kinh hãi, nhìn xa xa trong tay đối phương chiến đấu cung, giận dữ hết ngươi lại nắm giữ một thanh ám hắc nguyền rùa chi cung. Hỗn trướng, ngươi cho rằng là như vậy thì có thể giết chết ta rồi sao? Tả Doanh kia tử vong kỵ sĩ chiến tướng cắn răng, các anh em, cái này ma đầu đã trúng rồi ám hắc mũi tên nguyền rùa, hắn sẽ lâm vào. Một đoạn thời gian thời kỳ suy yếu, đi giết cho ta đem hắn thiên đao vạn quả. Nằm mơ, Thương Phong Chi Linh cười ha ha một tiếng, trong tay chiến mâu trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh bay ra. Oành, một giây kế tiếp vậy cũng Thương Tả Doanh chiến tướng đầu trực tiếp bị sỏ xuyên, hai mắt mờ mịt trực đỉnh đỉnh ngã xuống, mặc dù ám hắc mũi tên đánh lén bắn trúng đối thủ, nhưng song phương thực lực thật sự là quá khác xa còn lại bị nhân ra cho một đánh giết trong nháy mắt. Tiến lên, thu hồi chiến mâu Thương Phong Chi Linh ngăn lại trường mâu, gầm nhẹ nói, mộ sắc quân đoàn ta mệnh lệnh các ngươi hôm nay phải tiêu diệt những thứ này hắc thành thứ bại hoại, lên cho ta trước khi trời tối, phải công hạ toàn bộ thiêu đốt rừng rậm. Giết, một đoàn dị ma quân đoàn quái vật phát động công kích mà Thương Phong Chi Linh là. Chống chiến mâu, bá, một tiếng thân thể hóa thành một đạo vết tàn phiêu hướng rồi sau lưng rừng rậm, hắn bị thương rút lui. Lúc này, ta xách đôi chủy thủ, cả người cũng lâm vào khó mà lựa chọn bên trong, đuổi theo giết sao. Dù sao, săn giết lời nói, là ta cái này tu la thích khách nghề sở trường A, vào giờ phút này, Thương Phong Chi Linh trùng ám hắc nguyền rùa mũi tên, sẽ ở trong một đoạn thời gian rất dài vùi lấp nhập hư yếu kỳ, đây là ta đánh chết hắn cơ hội tốt trời ban, bỏ qua khoảng thời gian này, chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa tìm tới cửa cũng chỉ là tặng người đầu thôi. Nhưng, dù vậy, như cũ mạo hiểm cực lớn nguy hiểm, dù sao Thương Phong Chi Linh mới vừa rồi một mâu trực tiếp đánh nát một tên tà doanh tướng lĩnh, loại thực lực này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng, ta sơ ý một chút sẽ dẫm lên vết xe đổ. Chần chờ mấy giây, cuối cùng cắn răng một cái, liều mạng. Phú quý hiểm trung cầu, kéo dài bất quyết, đây cũng không phải là ta tác phong a, bạch. Một giây kế tiếp, sau lưng một vệt áo dài trắng chợt lóe rồi biến mất, người đã biến mất ở rồi trong gió, trực tiếp từ dị ma quân đoàn khe hở giữa xuyên qua chạy thẳng tới bọn họ phía sau chiến trường, cứ như vậy thẳng tắp vọt tới trước ra gần 5 phút. Quả nhiên, ngay tại một mảnh trong rừng trên đất trống, Thương Phong Chi Linh bóng người xuất hiện, nắm chiến mâu thân thể lung lay đứng, quanh người chính là hai cái vá lại trách cộng thêm mười mấy huyết lang cưỡi. Đại nhân, một tên huyết lang cưỡi cung kính nói, ngài không có sao chứ? Người nói sao, Thương Phong Chi Linh đỡ chiến mâu, cúi đầu liếc nhìn bụng ám hắc mũi tên tạo thành vết thương, nguyền rùa kia ngọn lửa. Vẫn ở chỗ cũ chậm rãi lan tràn, hắn trầm giọng nói, đều tại ta quá sơ suất, không nghĩ tới cái đó tả doanh tướng lĩnh lại sẽ có một thanh ám hắc nguyền rùa chi cung, càng không nghĩ đến chính là một cái lâu đài màu đen đệ tử lại sẽ nắm giữ có thể chống lại Thương Long Phong nhãn pháp khí, hừ, ta nhất định phải đem nó đoạt lại. Đại nhân, ngài thương thế, huyết lang cưỡi lo lắng trọng trọng, các ngươi cho ta hộ pháp. Thương Phong Chi Linh mục chỉ rét một cái, đạo ám hắc mũi tên nguyền rùa, bằng vào ta động hư lực vẫn có cơ hội đem hóa giải. Phải, nhất thời, một đám dị ma quân đoàn quái vật ở bốn phía mọc như rừng, bảo vệ Thương Phong Chi Linh, hắn là sừng sững ở tại chỗ cả người đỏ như màu máu tử vong lực lượng dũng động, bắt đầu xua tan nguyền rùa. Ta là nhíu mày một cái, dài đến 5 phút thời gian. Thương Phong Chi Linh huyết cái chẳng những không có trả lời, thậm chí từ 67, rơi đến 62, điều này nói rõ ám hắc mũi tên có thể ức chế hắn khí huyết trả lời, đồng thời còn có thể tiến hành nhất định nguyền rùa tổn thương, cái này thì cho ta có thể hay không đánh chết hắn cung cấp nhất định có lợi điều kiện. Lên, bạch y dưới trạng thái, bay vút tiến lên, từ hai gã vá lại trách khe hở giữa xe qua, nhất thời trong mỗi người thấy một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được hơi thở tanh hôi, dị ma quân đoàn bọn quái vật thật sự là quá không giảng cứu. Sau một khắc ta đã xuất hiện ở Thương Phong Chi Linh bên trái, đưa hắn cùng hai gã vá lại trách 7-8 cái huyết lang cưỡi nhắm ngay một đường tia, hít sâu một hơi, tinh hồn bạo phát phát động, trở lại, thấy rằng lần trước Long quyết tính dễ nổ tổn thương, vì vậy lần này không còn là bạch y, tiêu diệt mà là bạch y, Long quyết, giống, hư không trong nháy mắt vặn vẹo từng luồng kim sắc văn tự xuất hiện ở quanh người, như mưa rủ xuống, trên đỉnh đầu từng đạo cao vút tiếng rồng ngâm vang vọng không dứt, năm ngón tay đột nhiên mở ra, mang theo từng luồng kim sắc long khí cứ như vậy hạo nhiên một trường đánh ra, nhất thời oanh. Một tiếng vang thật lớn, bạch y. Long quyết lực lượng quá kinh khủng, cơ hồ dễ như bỡn quét ngang toàn bộ bầy quái vật từng đạo tổn thương con số dày đặc bay lên, 6-0-0-1-2, 685-50, 688-26, 248-711, 659-94. Ngay ngắn một cái mảnh nhỏ, tổn thương con số bên trong, duy chỉ có đối với boss tổn thương không có tuân theo máy chơi game chế, bạch y. Long quyết hẳn là 600, chân thực tổn thương mới đúng, nhưng con số kia căn bản cũng không phải là 6 bội số, chẳng lẽ là Long quyết thật đối với cao cấp NPC công kích là không bị quy tắc hạn chế. Một trường này đánh quá độc ác, cơ hồ một trường liền đánh xuống rồi Thương Phong Chi Linh một mảng lớn khí huyết rồi. Hỗn trướng, một đám tàn huyết huyết lang cười ánh mắt một mảnh uy nghiêm, từng cái sắc mặt kịch biến, xúc sinh, ngươi lại dám đánh lén hành đại nhân, lần này ngươi nhất định chết không có chỗ chôn. Đám này huyết lang cưỡi toàn bộ tàn huyết, vũ động chiến đao đánh tới. Nhưng ta có thể không bỏ được cứ như vậy đánh giết bọn hắn, dù sao tàn huyết quái vật thật ra thì đều là hoàn mỹ, ám ảnh chiết dược ván cầu, lưu của bọn hắn là có tác dụng lớn. Bạch, thân hình đột nhiên bên trơn nhãn lướt ngang, trong nháy mắt liền đi tới không kịp đề phòng boss sau lưng, đôi chủy thủ tung bay, phổ công. Bối thứ, phổ công, vụ, chảm, phổ công, một cái kỹ năng bùng nổ trong nháy mắt cũng kích phát một lần xương răng cùng một lần biển cả một đòn, nhất thời Thương Phong Chi Linh thân thể đột nhiên run rẩy mấy cái, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Ngươi là ở tự tìm tử lộ, hắn đột nhiên khẽ quát một tiếng, chiến mâu dương lên, nhất thời bốn phía ngọn lửa bay tán loạn lên, từng luồng xí diễm lượn lờ ở chiến mâu chung quanh, gầm nhẹ một tiếng ăn lão tử một đòn viêm vũ liệt sát ba. Viêm múa liệt diết, ta đột nhiên ngẩn ra theo bản năng trực tiếp bùng nổ liên chiêu. Nhất y mang thủy, hoành, một đạo khí lưu màu vàng óng ở dưới chân giải khai, nhất thời này đạo khí lưu màu vàng óng cùng viêm múa liệt diết khúc nhạc dạo huy hoàng đụng vào nhau, nhưng là để cho ta ngoài ý muốn là, liên chiêu không còn là như vậy nhân vật vô địch rồi, cũng không cắt đứt. Siêu của đối thủ, sau một khắc viêm múa liệt diết một mâu trực tiếp rơi vào ta điên cuồng tấn công bên trong trên bả vai. Hoành, 3-1992. Một mâu 3 V kép tổn thương, ta đều sắp nhìn hoa cả mắt rồi, cũng may, tinh hồn bạo phát xuống, ta lượng máu đã vượt qua 100,000, may mắn còn sẽ không ăn hắn thoáng cái liền bị giết chết. Cấp huyết chi nhận mở, cứng rắn vừa mới ba thời điểm đến, cách chương.